Tưởng ấm. A. Trạng thái tâm lý trước khi vào cảnh giới tưởng ấm. A nan, hành giả kia tu tập pháp Tamadhiya, khi thọ ấm tiêu dung, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ Tát, đạt được ý sanh thân, đến đi tự tại, không bị ngăn ngại. Giảng. A nan, hành giả kia tu tập pháp Tamadhiya, khi thọ ấm tiêu dung, khi thọ ấm đã sạch, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Tuy chưa hết mê, nhưng đã có chút ít thần thông rồi, tâm có thể thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Trước kia hành giả đạt chỉ mới đến mức tiêu dung thọ ấm, họ như người bị nhốt kín trong xác thân của họ, giống y như con chim bị nhốt trong lồng. Bây giờ chim mới có thể thoát ra khỏi lồng. Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ Tát. Từ thân phàm phu đã thành tựu điều ấy, có nghĩa là có chút ít thần thông, đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ Tát. Ngay nơi thân phàm phu, hành giả có thể trở thành Bồ Tát, chứng được 60 thánh vị của hàng Bồ Tát, đạt được ý sanh thân, đến đi tự tại, không bị ngăn ngại. Hành giả phải xác lập rõ ràng sự tha thiết miệt mài trong công phu tu tập trước khi có được năng lực thần thông của ý sanh thân. Đạt được thân này, hành giả có thể đi lại bất kỳ nơi đâu mình muốn. 60 thánh vị của hàng Bồ Tát là gì? Đó là 55 vị đã giảng nói ở phần trước, cộng 3 vị tiệm thứ, thêm càn huệ địa và diệu giác, thành tất cả là 60 thánh vị. B. Phạm vi tưởng ấm. Như người ngủ say nói mớ, tuy người ấy không biết mình nói gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm vận mạch lạc rõ ràng, khiến những người thức đều biết rõ. Đó là phạm vi của tưởng ấm. Giảng. Như người ngủ say nói mớ, đây là một sự so sánh. Phạm vi của tưởng ấm tương tự như người nói mớ trong khi mê ngủ. Khi ngủ mê, anh ta bắt đầu nói những gì anh ta muốn nói, tuy người ấy không biết mình nói gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm vận và mạch lạc rõ ràng. Dù hành giả không biết mình nói gì trong khi ngủ mê, nhưng những gì anh ta nói đều mạch lạc trôi chảy theo một trình tự hợp lý, có ý nghĩa rõ ràng. Nhưng anh ta không hề biết mình đã nói những gì, nhưng những người thức đều biết rõ. Thí dụ như người ấy nói, hôm nay tôi muốn ăn đậu phụ nên tôi đi ra tiệm mua 10 tấm. Trở về nhà tôi hấp bánh lên rồi ăn. Anh ta không hề biết mình đã nói những gì, nhưng những người khác đang thức đều biết rất rõ hôm nay anh ta ăn đậu phụ. Tại sao anh ta lại nói những điều như thế? Vì anh ta chưa quên những gì anh ta đã ăn, anh ta vẫn còn nhớ chuyện ăn, nên anh ta còn nhắc nhở chuyện ấy ngay trong giấc mơ. Đây là phạm vi của tưởng ấm. Đó là điều tương tự như lĩnh vực của tưởng ấm. Nhưng quý vị đừng tưởng điều này đơn giản như thế mà cho rằng tưởng ấm chỉ là như nói sảng nói mớ trong khi ngủ mê. Thật là sai lầm khi suy diễn như vậy. Đây chỉ là một sự so sánh tương tự. C. Cội gốc của tưởng ấm. Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch vọng tưởng thô phù, trong tâm giác ngộ sáng suốt như rũ bỏ hạt bụi dơ, một dòng sanh tử trước sau soi chiếu trọn khắp, gọi là tiêu dung tưởng ấm, người ấy có thể vượt khỏi phiền não trượt. Quán sát lại nguyên do của tưởng ấm, thấy nguồn gốc của nó là dòng tưởng dung thông. Giảng. Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch dòng tưởng thô phù, dòng tưởng cực kỳ di tế là ở thức thứ sáu, và tiêu trừ hết dòng tưởng thô phù. Do vì các thứ tưởng di tế này trong thức thứ sáu đã được tiêu trừ, nên các tưởng hư vọng thô phù này cũng được tiêu trừ theo. Trong tâm giác ngộ sáng suốt như rũ bỏ hạt bụi dơ, tâm giác ngộ sáng suốt này là thức thứ tám, Giờ đây rõ ràng là thức thứ tám đã thanh tịnh quá mọi dơ bẩn của vọng tưởng. Một dòng sanh tử trước sau soi chiếu tròn khắp, có 12 loại chúng sanh, từ loài thai sanh, noãn sanh cho đến loài phi du tưởng. Hành giả biết được rõ ràng nhân từ trước đã gây ra và kết quả sau này phải thọ nhận của tất cả mọi loài chúng sanh. Đó gọi là tiêu dung tưởng ấm. Và lúc hành giả đạt được túc mạng thông, người ấy có thể vượt qua phiền não trược, quán xét lại nguyên do sâu xa mọi tào tác của hành giả. Nguồn gốc của nó là vọng tưởng dung thông. Đến lúc này các vọng tưởng trở nên dung thông với nhau, mỗi vọng tưởng trở thành nguồn gốc của chính nó. V. Cảnh giới của tưởng ấm. 1. Tham cầu thiện xảo. A Nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà lự, phát minh tính viên định trong tam ma đề, tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên mãn, thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo. Giảng: A Nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà lự, không còn một niệm tưởng xấu ác nào có thể khuấy động hành giả được nữa. Phát minh được viên định trong tam ma đề, tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên mãn, nên thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo. Thúc bách có nghĩa là quá sức tinh rộng trong việc quán chiếu lại nội tâm. Đó cũng là trạng thái viên minh. Hành giả mong cầu có được phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh, tâm tham cầu do vậy mà phát sinh. Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người đó giải thuyết kinh pháp. Giảng: Khi ấy thiên ma lục dục thiên chờ được cơ hội thuận tiện, biết hành giả tu tập định lực gần hoàn chỉnh, nó đợi dịp thuận tiện để gá vào. Nó định đập một vài cá tính của hành giả để mở đường thâm nhập. Khi định lực của hành giả thiếu kiên cố thì lối vào hiển bày. Một khi hành giả sanh khởi vọng niệm thì định lực không còn kiên cố nữa, và thiên ma liền có dịp may để gá vào. Vậy nên nói ma được cơ hội thuận tiện. Cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp, thiên ma ra lệnh cho đồ chúng của nó đến nơi đó phá hủy định lực của người tu hành kia. Trước khi sắc ấm và thọ ấm hết sạch, thiên ma chiếm đoạt và quấy rối người tu hành. Nhưng sau khi sắc ấm và thọ ấm tiêu dung, hành giả đến phạm vi tưởng ấm, thì thiên ma không thể chiếm đoạt hành giả được nữa. Nó phải chiếm đoạt thân xác của người khác rồi giảng pháp cho hành giả ấy nghe thông qua miệng người mà ma đoạt được thân xác. Người ấy giảng kinh, nhưng pháp người ấy giảng lại là tà pháp, nên các ông phải nhận thức cho được điều sai lạc ấy. Người này không biết bị ma gá vào, tự tuyên bố chứng được vô thượng niết bàn, mà đến nơi hành giả đang móng tâm tham cầu thiện xảo. Nó trải tòa rồi thuyết pháp, trong chốc lát nó hiện thân tỷ khưu, khiến cho hành giả được thấy. Hoặc quá làm đế thích, làm phụ nữ, hoặc tỷ khưu ni, hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong bóng tối. Các ông có thể thấy được tệ hại ra sao khi gặp phải ma cảnh này. Người này thật không biết bị ma gá vào, thật là vô lý khi ma lại đến giúp đỡ anh ta. Tự mình tuyên bố chứng được vô thượng niết bàn, anh ta tuyên bố đã được diệu quả niết bàn. Khi ma đến nơi hành giả đang tham cầu thiện xảo, nó trải tòa rồi thuyết pháp cho hành giả đang mong cầu thiện xảo nghe. Trong chốc lát, nó nhanh chóng, nó có thể quá hiện làm tỷ khưu, khiến cho hành giả được thấy, quá làm đế thích, vua trời, làm phụ nữ hoặc tỷ khưu ni. Khi hành giả tham cầu thiện xảo, thấy thế sự biến hóa như vậy, bèn nghĩ, ông ta ác hẳn là Quán Thế Âm Bồ Tát, mà không hề biết đó là thiên ma. Đó là lý do tại sao các ông không nên dính mắc với bất kỳ cảnh giới nào mà các ông chứng được, không bất luận đó là cảnh giới gì. Hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong phòng tối. Khi người không hiểu Phật Pháp nhìn thấy vậy, liền thán phục: Ồ, thân thể ông ta phát ra ánh sáng. Nếu ông ta không là Phật thì ít nhất phải là Bồ Tát hay A-la-hán. Họ không nhận ra rằng người ấy đã bị ma dương gá vào, nó thi thố thần thông để đánh lừa người tu hành. Do vậy, khi hành giả chưa hiểu rõ ràng tường tận Phật Pháp một cách chân chính, thì không nên để mình bị xoay chuyển bởi cảnh giới mình đã thấy được. Dù cảnh giới ấy là gì đi nữa, đừng trở nên dao động bởi những cảnh giới ấy. Quý vị nên xử trí thế nào khi gặp cảnh giới như vậy? Hãy xem như không có gì tồn tại cả, xem cảnh giới ấy như chưa từng thấy vậy. Nếu quý vị trở nên phấn chấn khi thấy ma, thì quý vị sẽ bị xoay chuyển bởi ma cảnh. Vậy quý vị nên hành xử ra sao? Chỉ nên duy trì tinh thần trung đạo, không thích mà cũng không ghét, thấy như chưa từng thấy, nghe như chưa hề nghe. Quý vị không nên nghĩ rằng thật là kỳ diệu, ước gì ta gặp lại lần nữa. Nếu quý vị có tư tưởng ấy là liền mắc vào sai lầm. Hành giả ngu mê làm cho đó là Bồ Tát, tin lời giáo hóa của ma, tâm bị dao động nên phá luật nghi của Phật, lén lút làm chuyện tham dục. Giảng: hành giả, người tu tập chánh định ngu mê, lúc này làm cho đó là Bồ Tát. Khi thấy một người có thể hiện làm tỷ khưu, đế thích hoặc nữ cư sĩ hoặc tỷ khưu đi, hoặc bỗng chốc biến hóa từ người này sang người khác, hành giả cho rằng người này ác hẳn là một vị Bồ Tát. Rồi anh ta tin lời giáo hóa của ma, khiến tâm bị dao động nên phá hủy luật nghi của Phật giới. Ta nên quan sát điều gì nơi người tu hành? Hãy xem họ có giữ giới luật của Phật giới không. Nếu họ không trì giữ thì đó chắc chắn là ma. Nếu người ấy tinh nghiêm gìn giữ giới luật thì đó chân thực là một vị Bồ Tát. Thế mà có người tự xưng là Phật tử, tự gọi mình là trưởng lão hòa thượng, tự khoác thêm vào nhiều danh hiệu khác, và lén lút làm chuyện tham dục. Nó lén lút làm chuyện dâm dục mà cố gắng giấu giếm, không cho mọi người biết. Người ấy ưa nói những chuyện tai ương quái dị, hoặc nói Như Lai xuất hiện chỗ nọ chỗ kia, hoặc nói có kiếp quả, hoặc nói có đao binh, dọa cho người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán của cải tài sản. Giảng: người ấy, người bị ma gá, ưa nói những chuyện tai ương quái dị, những biến chuyển kỳ lạ. Người bị ma gá thường thích nói những điều gì? Họ thích nói về những tai họa, những biến cố thảm khốc. Họ có thể nói về mọi tai ương chắc chắn sẽ xảy ra chính xác ở một nơi nào đó, hay một điềm lành sẽ xảy ra ở một nơi nào đó, hay một biến động bất thường sẽ xảy đến. Hoặc nói Như Lai xuất hiện ở một nơi nào đó. Anh ta nói: ông có biết gì không? Đức Phật đó, danh hiệu ấy đã xuất thế ở nơi kia rồi. Hoặc nói đến thảm khốc của kiếp quả, hoặc nói đến chiến tranh đao binh. Anh ta nói: tam tai, thủy, quả, phong và bát nạn đã đến với chúng ta rồi. Hoặc nói kiếp này sắp hoại diệt rồi, hoặc dọa chiến tranh sắp sửa xảy ra nơi đây, hoặc nói Liên Xô sắp khai chiến với nước ấy, nước kia, dọa cho người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán của cải gia sản. Anh ta luôn luôn nói những điều để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi khiến họ bị dao động. Một khi mọi người nghe tin này, họ hốt hoảng lên: ô không, chiến tranh sắp xảy ra, mạng sống ta nguy rồi. Hoặc ma nói: chiến tranh sắp xảy ra, nếu các ông nộp tiền cho tôi ngay, tôi sẽ bảo đảm sinh mạng cho ông an toàn. Nếu ông không đưa tiền cho tôi, ông sẽ bị mất mạng. Nó luôn nói như thế để lừa mọi người. Nếu ông muốn xác định ai là người chân chính hay giả dối, dù người ấy là Bồ Tát hay thiên ma, ông chỉ cần nhìn vào các điểm sau. Trước hết, xem xét người đó có tâm tham dục không. Thứ hai, xem người ấy có tham tiền không. Nếu người ấy lừa lọc mọi người để thỏa mãn lòng tham lam tài sản, lòng hiếu sắc, thì người ấy không phải là người chân chính. Thế nào là tham tài? Ví dụ, người ấy có thể nói: có một tai họa lớn sắp xảy ra nơi chúng ta, thế giới sắp đến hồi tận diệt, một quả bom nguyên tử sắp nổ ở nơi kia, một quả bom hắt sắp thả vào chỗ kia. Nó nói những chuyện như vậy làm cho mọi người quan mang, rồi đem tiền bạc đến dâng cho nó. Nếu các ông tỉnh giác với mẹo lừa của nó, ngay cả khi nó phóng ra ánh sáng, nó làm cho đất chấn động hay làm những việc kỳ đặc khác nữa, các ông cũng không nên tin nó, vì nó có tâm tham. Một người không có tâm tham mới là người chân chánh. Một người tham lam là người giả dối. Phương pháp tôi dạy hiện nay là thực hành và khảo nghiệm thực tế. Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma quấy rối người tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa gá vào, nên cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng: đây gọi là giống quỷ quái, sống một thời gian dài, tuổi già thành ma, nó chuyên quấy rối người tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa gá vào. Cuối cùng nó chán trò chơi này, nó đã thấy đủ rồi nên nó thôi gá vào người khác. Khi điều này xảy ra, cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Nó bị chính quyền truy nã, bị tố cáo là kích động quần chúng, có thể bị tử hình hoặc những án tù tương đương như thế. Ông phải nên biết trước để khỏi rơi vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: ông phải nên biết trước để khỏi rơi vào luân hồi. Các ông phải nên sớm tỉnh ngộ điều này và đừng sa vào dòng sinh tử của ma dương. Nếu mê lầm không biết, trong tương lai sẽ đọa vào ngục vô gián. 2. Thích đi du lịch. A Nan, lại hành giả kia, thủ ấm đã hư diệu, không bắt các tà lừ, tính viên định phát minh. Trong tam ba địa, tâm thích vào chơi, cho tư tưởng bay ra, tham cầu đi nhiều nơi. Giảng: A Nan, lại hành giả kia, thủ ấm đã hư diệu, không bắt các tà lừ. Trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả đang tu tập tam ma địa, không còn các tà lự nữa, phát minh an trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa, tâm đã có những dòng tưởng thích vào chơi. Đó là ra khỏi đỉnh đầu và lang thang theo linh hồn. Có nghĩa là linh hồn đi lãng du khắp mọi nơi. Nên tư tưởng phóng dọt ra tham cầu du lãng, cho tinh thần phóng dọt ra ngoài và mong muốn đi khắp nơi đâu đó để ngắm cảnh tiêu dao. Khi ấy, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, đem tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng kinh pháp. Giảng: khi thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, ma dương ở cõi trời lại trở nên ghen tức và chờ đợi sơ hở để gá vào, đem tinh thần nó gá vào người khác. Nó lại cho tùy tùng thân tín gá vào người kia, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Nó đến để quấy nhiễu người tu. Vì sao người tu lại bị ma gá vào? Đơn giản là vì ông ta tham cầu lãng du, mong ước được đi du lịch, đi lang thang đây đó. Ngay khi ông ta vừa mống niệm mong cầu lãng du, tức liền cung cấp cho thiên ma cơ hội thuận tiện để não loạn mình ngay. Ma không thể gá vào đâu được nếu như người tu đạo không khởi dòng tưởng tham cầu như vậy. Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự nói rằng mình đã được vô thượng bồ đề, mà đến nơi người mong cầu lãng du kia trải tòa ngồi thuyết pháp. Hình người giảng pháp thì không biến đổi, nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên những tòa sen báo, toàn thân hóa thành khối vàng tía chói sáng. Mỗi người đang nghe pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng mình đạt được chuyện chưa từng có. Giảng: người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự nói rằng mình đã được vô thượng bồ đề, tự tuyên bố mình đã đạt đến quả vị nhiệm màu của vô thượng niết bàn. Khi ma đến nơi, người mong cầu lãng du kia, đó là hành giả đã khởi vọng niệm mong muốn thần thức mình thoát ra khỏi đỉnh đầu rồi đi trong chơi đây đó. Ma trải tòa ngồi giảng pháp, tự thân hình người giảng pháp thì không biến đổi. Trong đoạn kinh văn tôi đã giảng trước thì thân thể của người bị gá vào biến thành tỷ khưu, tỷ khưu ni, đế thích, nữ cư sĩ hay vô số hình dạng khác. Nhưng trường hợp này thì thân người bị ma gá lại không biến đổi. Có nhiều loại ma khác nhau, và các ông không nên xem những sự tình tầm thường thành ra thiện pháp. Nếu chuyện đó xảy ra mà các ông không nhận thức chính xác thì ma sẽ gá vào ông ngay. Nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo, toàn thân hóa thành khối sắc vàng tía chói sáng. Tình linh mọi người thấy như mình đang ngồi trên tòa sen báo và toàn thân mình hóa thành khối sắc vàng tía chói ngời. Mọi người đang nghe giảng pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng mình đạt được việc chưa từng có. Hành giả ngu mê làm cho đó là Bồ Tát, tâm quá dâm dật, phá hủy luật nghi của Phật, lén làm chuyện tham dục. Giảng: hành giả ngu mê làm cho người ấy là Bồ Tát. Không những người này mà tất cả những người đang nghe giảng pháp đều rất u mê. Tâm họ trở nên nghi hoặc và nghĩ rằng ông ấy chắc hẳn là một vị Bồ Tát. Ông ta có thể làm cho mình ngồi trên tòa sen bằng bảy báo và biến thân mình thành khối sắc vàng tía chói ngời. Quý vị nên tự hỏi lại mình rằng mình thực sự có ngồi trên tòa sen và tỏa chiếu sắc vàng tía được chăng? Làm sao mà quý vị với thân tướng phàm phu mà lại có trạng thái như thế? Phải chăng đây là thiên ma đến để mê hoặc? Tại sao một vị Bồ Tát lại hiển bày cảnh giới như vậy? Vị Bồ Tát ấy gả vào nơi quý vị để làm gì? Tâm quá dâm dật. Tâm của những người nghe nói giảng kinh pháp trở nên dao động, bắt đầu sinh khởi tâm dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Họ không còn giữ gìn giới luật của Phật chế nữa. Quý vị đều phải nhớ, sau khi quý vị thọ nhận giới pháp rồi thì chớ nên bị lừa dối bởi những cảnh giới mê hoặc này. Ngay cả khi vị pháp sư thi triển đại thần thông đi nữa thì quý vị cũng phải quán xét ông ta cẩn thận, xem ông ta có tâm tham cầu hay không. Nếu ông ta tham tiền hoặc có tâm tham dục thì ông ta chẳng phải là người có tâm chân chính, ông ta là kẻ giả mạo. Còn nếu người ấy không còn tâm dâm dục tham lam, không có che giấu ý đồ bên trong thì ông ta là người chân chính. Nếu ông ta là người quỷ phá giới luật Phật chế thì đó là kẻ dối gạt, lén lút làm chuyện dâm dục, nó phóng túng dâm loạn một cách lén lút. Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời, người đó chỗ đó chính là vị Phật ấy quá thân thị hiện, hoặc nói người kia là Bồ Tát quá thân đến đây giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe vậy tâm sanh khát ngưỡng, tà kiến âm thầm lớn mạnh, chủng trí bị tiêu diệt. Giảng: người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời, miệng ma ưa nói chư Phật hiện thân nơi này nơi kia. Người bị ma gá ưa thích đi lang thang đây đó, rồi lợi dụng vào việc lãng du ấy nói về những chuyện quyền hoặc kỳ bí. Những chuyện nó nói quá ư là quyển hoặc, khiến người ta khó tin. Anh ta nói: nay chư Phật đã ứng hiện thân ở thế gian để cứu độ chúng sanh. Anh ta nói người đó chỗ đó chính là vị Phật ấy quá thân thị hiện, vị Phật ấy đã ứng hiện thân ra đời nơi người ấy ở tại chỗ ấy. Nó nói ông ấy chính là Đức Phật như vậy, đã quá thân đến nơi ấy để cứu độ muôn loài. Hoặc nói người kia chính là Bồ Tát quá thân đến đây để giáo hóa nhân gian. Thí như có người đệ tử của tôi tên Cát Lợi kể lại rằng, đệ tử Samalautác bảo rằng, thầy mình Samalautác là một vị Bồ Tát. Thật là lố bịch, đó là loại Bồ Tát gì? Bồ Tát ma chăng? Họ chỉ được lừa dối người. Tôi sẽ nói cho quý vị rõ, một Đức Phật hay một vị Bồ Tát không bao giờ nhận mình là Phật hay Bồ Tát, lại càng không bao giờ để đệ tử mình đi quảng cáo mình. Thầy tôi là Bồ Tát, quý vị đừng bao giờ nói về thầy của quý vị như vậy cả. Tại sao quý vị lại đi nói rằng thầy của mình là Phật? Quý vị có bao giờ được nói về tôi như vậy? Chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị rằng tôi là con ma hay sao? Chỉ nên nói về thầy của quý vị là một con ma. Tôi không muốn được gọi là Phật hay Bồ Tát. Thật đáng thương xót cho những người này. Ở đây họ lại nói rằng đây là một vị Bồ Tát hiện thân đến để giáo hóa chúng sanh trong thời mạt pháp. Người tu hành thấy vậy tâm sanh khát ngưỡng, vì những người ấy có hiểu biết còn non nớt, không thực hiểu về Phật pháp. Họ nghĩ rằng: ồ, ông ta là một vị Bồ Tát, hay quá, hãy nhanh chóng đến nghe ông ta giảng pháp và xin làm đệ tử. Ví như ngày hôm qua có vài người đến nghe trộm pháp, tôi hỏi ai là thầy của họ, họ trả lời người ấy, người ấy. Đó là một trường hợp liên quan đến điều đang nói. Tâm họ ngập tràn sự khát ngưỡng hâm mộ, ta nên lại xin vị Bồ Tát ấy làm thầy và xin thân cận học hỏi pháp Bồ Tát nơi thầy. Vì ông ta là Bồ Tát nên tất nhiên những đệ tử học pháp với ông ta cũng thành Bồ Tát, như một kết quả tất yếu. Tà kiến âm thầm lớn mạnh, dần dần tà kiến trở nên dày cộm hơn và chủng trí bị tiêu hủy. Chủng trí của Phật và các loại trí tuệ đều bị tiêu hủy. Hạt giống của trí tuệ bị tiêu diệt rồi, thật là nguy hiểm. Đây là loại bạc quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Đến khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Giảng: đây là loại bạc quỷ tuổi già thành ma. Bất kỳ nơi đâu mà loại bạc quỷ này đến, nơi đó không có mưa, hạn hán kéo dài ít nhất 6 tháng, và có khi kéo dài đến 1, 2 hoặc 5 năm. Hễ loại ma này đến nơi nào, nơi đó sẽ không có mưa. Khi còn trẻ nhỏ, nó được gọi là ma. Khi đã nhiều tuổi, nó càng trở nên độc ác, đểu giả, nên nó biến thành quỷ. Có câu ngạn ngữ của cổ nhân như sau: lão nhi bất tử, thì di tặc, nghĩa là già mà không chết là kẻ tinh quái. Lại càng tinh quái hơn đối với loài quỷ, nếu ma già mà không chết, nó trở thành quỷ. Nó quấy rối người tu hành đến khi đã nhàm chán. Sau khi nó chơi trò lừa bịp một thời gian dài mà trở nên chán việc ấy, không có gì thú vị nữa, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều rơi vào lưới pháp luật, cả hai đều bị bắt và bị bỏ tù, có thể bị xử tử hình hoặc án tù chung thân, đời sống như thể đang ở địa ngục. Các ông nên biết trước thì khỏi bị luân hồi, nếu ông mê lầm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Giảng: các ông nên biết trước thì khỏi bị luân hồi trong vòng của ma dương, không bị làm quyến thuộc của ma dương. Nếu ông mê lầm không biết, nếu ông không nhận ra những việc làm của ma dương, thì ông sẽ theo ma dương rơi vào địa ngục vô gián.